Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, người thế chấp nơi tay. Thiên hạ ta có, Lam Phong ngồi tại suối phun bên cạnh nhàn nhã nhìn lấy phương xa. Một mặt nhàn nhã, cho dù là biết tiếp xuống chính mình một thân một mình đem đối mặt áp lực cùng nguy hiểm. Cũng không khẩn trương chút nào. Nhiều năm như vậy, trải qua vô số gian nguy, xông qua vô số mưa to gió lớn, tiếp nhận vô số sinh tử chiến lửa tẩy lễ, tăng thêm lần này Tề Vân Sơn leo núi chuyến đi, Lam Phong tâm cảnh lần nữa phát sinh tẩy lễ cùng thuế biến. Bất luận cái gì mưa to gió lớn cũng không nổi lên được trong lòng của hắn gợn sóng. Bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Bạch bạch bạch, ngay lúc này, một trận gấp rút đến tiếng bước chân truyền đến. Cảnh khu cửa chính, những nguyên bản đó đi Lý Viễn Lăng bọn người lại là chạy về đến. Đem cảnh khu cửa chính lần nữa vây chặt như nêm cối. Nhìn lấy này lại lần nữa vòng trở lại Lý Viễn Lăng bọn người. Trở nên cực độ băng lạnh lên. Ha ha, tiểu tạp, loại, hiện tại cho ngươi một cơ hội. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không lời nói, ta sẽ để cho hối hận. Lý Viễn Lăng hoàn toàn không nhìn Lam Phong biểu lộ. Mang theo nghiền ngẫm cùng đắc ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem người mang cho ta lên. Theo Lý Viễn Lăng lời nói rơi xuống. Một bên bắn tới xe cảnh sát cửa xe mở ra. Nguyên bản rời đi tranh tiểu hàm chính là bị hai tên chấp pháp nhân viên mang tới. Tại nàng trên hai tay mang theo sáng loáng còng tay. Thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Các ngươi đám hỗn đản này. Tranh tiểu hàm kịch liệt giãy giụa lấy. Có lẽ là còng tay bị siết quá chặt duyên cớ. Tranh tiểu hàm trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Phẫn nu thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đàng hoàng một chút cho ta. Nhìn thấy tranh tiểu hàm giãy giụa, Ngưu Ngũ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Một thanh sắc bén dao găm gác ở tranh tiểu hàm trên cổ. Khiến cho nàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nguyên bản tranh tiểu hàm phấn nộn trên cổ hiện ra một đạo nhàn nhạt vết máu tới. Nhìn qua một màn này, Lam Phong cổ không gợn sóng trong con ngươi hàn quang lóe lên. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ Lam Phong trong thân thể nở rộ mà ra. Giờ khắc này hắn là thật tức giận. Hắn cố ý vào lúc đó để tranh tiểu hàm rời đi. Vì cũng là thăm dò bọn gia hỏa này mặt mũi cùng dây. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới đám người này vậy mà lại như thế bỉ ổi. Vứt bỏ mặt mũi, vứt bỏ dây, vì không đạt mục đích xuống tay với tranh tiểu hàm. Phải biết bọn họ thế nhưng là chấp pháp nhân viên. Cái này còn có hay không mặt mũi, có hay không dây, còn biết xấu hổ hay không nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Lý Viễn Lăng trên mặt vẻ đăm chiêu càng thêm nồng đậm. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Làm gì tức giận, xem ra nữ nhân này đối ngươi rất trọng yếu nha. Chậc chậc, khoan hãy nói. Tiểu tử ngươi nhãn quang đến rất không tệ. Cô nàng này như thế nhưng là cái cực phẩm a. Ngươi xem một chút nàng cái này cái mũi nhỏ mắt to. Lớn lên nhiều xinh đẹp a. Nhưng là cũng không biết nếu như thiếu một cái lỗ mũi cùng con mắt hội là bộ dáng gì xú tiểu tử. Nếu như không muốn cô nàng này nhi có chuyện gì lời nói. Liền ngoan ngoãn địa phế bỏ chính mình hai tay. Sau đó quỳ xuống từ chúng ta vượt dưới chui qua đi. Ta đà huynh đệ này không có khác yêu thích. Liền là ưa thích chơi cô nàng cùng nhìn người khác chui khố. Giờ khác này. Lý Viễn Lăng tâm tình quả thực là thoải mái bạo tới cực điểm. Đây mới là chấp pháp đội trưởng mới hẳn là có ưu việt cùng cảm thụ a. Người thế chấp nơi tay. Thiên hạ ta có. Kim sư Antonio giấu ở trên sườn núi một bụi cỏ bên trong. Nghe không dây trong tai nghe truyền đến đối thoại. Xuyên thấu qua ống nhắm nhìn lấy này thần sắc đắc ý cùng cực Lý Viễn Lăng bọn người. Cương nghị trên khuôn mặt hiện lên nồng đậm sát cơ. Ống nhắm trực tiếp đem bắt lấy tranh tiểu hàm ba người vững vàng khóa chặt. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Đám người này đáng chết hỗn đản cũng dám bắt đại nhân bằng hữu. Còn dám như thế đối người lớn nói chuyện. Muốn đại nhân tự phế hai tay. Sau đó chui khố thật sự là để người nổi giận a. Tuy nhiên Kim Sư Antonio cũng không có nổ súng, mà chính là mang chờ đợi Lam Phong chỉ lệnh. Xoạch, Lam Phong không để ý đến Lý Viễn Lăng lời nói, mà chính là từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Sau đó lấy ra một cái tạo hình đặc biệt bảo bối cái bật lửa. Đem miệng bên trong khói chậm rãi nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Sương mù màu trắng chậm rãi từ Lam Phong miệng bên trong phun ra. Lam Phong thì thào thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Có ít người thật là thích vô cùng tìm đường chết a, bọn này cái gọi là chấp pháp nhân viên vậy. Mà làm ra so bọn côn đồ còn muốn bỉ ổi sự tình. Hồ đồ đánh nhau làm việc tuyệt đại đa số đều là đã nói là làm. Vậy mà đáp âm thả người đi liền sẽ thả người đi. Tuyệt sẽ không giống bọn gia hỏa này đồng dạng đáp âm thả người ta đi sau đó lại bắt hắn cho bắt. Trở lại, xem như áp chế thẻ đánh bạc. Đây là một số nhân viên hẳn là có tác phong sao thật sự là không biết xấu hổ. Hạ lưu tới cực điểm. Để cho người ta khó chịu cùng cực. Nổi giận cùng cực. Con mẹ nó, không hổ là trước kia lá chắn quản A. Đương nhiên, cái này cũng nhất định đám người này kết cục bi thảm. Đường đường chấp pháp nhân viên vậy mà làm ra dùng người chất đến áp chế nhân sự tình đến. Như vậy đời này bọn họ cũng liền nhất định xong đời. Cái này cũng coi là để hắn một cái ra tay độc ác lý do chứ. Phanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chói tai tiếng súng trong lúc đó quanh quẩn tại vùng chân trời này. Hai cái viên đạn trong lúc đó từ Lam Phong bên cạnh hai bên xẹt qua. Ngay sau đó, này cầm trong tay dao găm đặt ở Tranh Tiểu Hàm trên cổ Ngưu Ngũ cùng Tranh Tiểu Hàm bên cạnh hai. Người, trực tiếp tại mọi người hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt ầm vang ở giữa ngã xuống. Máu me khắp người, bá, nháy mắt sau đó. Lam Phong thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Tranh Tiểu Hàm bên cạnh. Trong tay ngân châm gào thét mà ra. Nhất thời, liền có mấy tên chấp pháp nhân viên ngã xuống. Bất chợt tới biến cố làm cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhìn lấy đột nhiên ngã xuống mấy người. Lại nhìn xem Lam Phong. Tất cả mọi người sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Lý Viễn Lăng sắc mặt đại biến. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Một mặt mà sợ hãi theo hãi nhiên. Bọn gia hỏa này cũng dám nổ súng giết người. Mang theo nồng đậm hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều con mẹ nó thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian lên cho ta. Phanh, Lý Viễn Lăng lời nói vẫn chưa nói xong. Trực tiếp tại mọi người vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt ôm bụng ngã xuống. Ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên rẫy rụa. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ một chỗ. Lam Phong ánh mắt chậm chậm địa đảo qua mọi người. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Là chính các ngươi động thủ. Vẫn là muốn ta tự mình động thủ theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ khí tức khủng bố trong lúc đó từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Sắc bén bá đạo, sắc bén phách lối, sát cơ ngang dọc, giờ khắc này. Lam Phong giống như trên trời hàng thế tuyệt thế quân vương. Để cho người ta không thể kháng cự. Cô nuốt nước miếng thanh âm từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Giết không biết là ai dẫn đầu lấy dũng khí. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ quát khẽ. Nắm quyền đầu trực tiếp đối Lam Phong chạy đi. Có người dẫn đầu. Tự nhiên là có người dám đi cùng làm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Lam Phong bất ngờ mà đi. Xem ra, vẫn là đến tự mình động thủ a, nhìn lấy này vọt tới mọi người. Thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bá theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thân thể vọt thẳng nhập trong đám người. Phanh phanh phanh, va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người ngã xuống. Ôm thân thể trên mặt đất thống khổ kêu rên. Mỗi một người nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đều là tràn ngập khó mà che giấu hoảng sợ. Bọn họ ngay cả mình là thế nào ngã xuống cũng không biết. Ba ba, Lam Phong vỗ vỗ tay bên trên cho bụi. Ánh mắt theo thứ tự từ trên người mọi người đảo qua. Sau cùng rơi vào này ngã trên mặt đất ôm bụng không ngừng mà đổ máu kêu rên Lý Viễn Lăng. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đã các ngươi không muốn đi. Như vậy thì ngoan ngoãn địa lưu tại nơi này đi. Mau cứu ta, ta sắp chết. Van cầu ngươi, nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Nghe được Lam Phong lời nói, Lý Viễn Lăng ngẩng đầu lên, một mặt thống khổ nhìn lấy Lam Phong. Mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đưa ngươi đi bệnh viện. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhàn nhạt phiết liếc một chút Lý Viễn Lăng đổ máu vết thương. Không nhúc nhích chút nào. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, chờ ngươi máu lúc nào chảy khô. Ngươi liền khi nào thì đi. Lam Phong băng lãnh lời nói lại làm cho Lý Viễn Lăng trên mặt lộ ra nồng đậm thống khổ cùng tuyệt vọng. Sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Bất quá, người máu này tựa hồ chảy tràn có chút chậm a. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, lại là hai tiếng súng tiếng vang lên. Hai cái viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào đến Lý Viễn Lăng trong thân thể. Nhưng không có thương tới hắn yếu hại. Càng nhiều máu tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Cảm nhận được thân thể thống khổ, nhìn lấy Lam Phong băng lãnh khuôn mặt, phẫn nộ oán độc uy hiếp âm thanh từ Lý Viễn Lăng miệng bên trong truyền ra. Đáng chết tạp chủng, tranh thủ thời gian gọi người đưa ta đi bệnh viện. Ta là người nhà họ Tống. Nếu như ta chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một hồi đại bộ đội đến nơi đây, ngươi liền chết chắc. Ngươi nếu là hiện tại thả ta, một hồi ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi nói lên hai câu lời hữu ích. Nói không chừng có thể bảo trụ ngươi đầu kia tiện mệnh. Lam Phong hít một hơi thuốc lá, trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta ngay cả Tống Phương Cương cũng dám làm. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một cái nho nhỏ Tống gia còn có ta nói qua ta người này lớn nhất không? Thích người khác uy hiếp. Xùy, Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cái ngân châm thì là từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp chui vào đến Lý Viễn Lăng trong thân thể. Khiến cho hắn thân thể run lên. Hắn mở to miệng không ngừng mà nói gì đó. Nhưng là trong miệng hắn lại liền mảy may thanh âm cũng không có thể phát ra. Đồng thời thân thể của hắn đổ máu tốc độ lại đang tăng nhanh. Này quỷ dị khủng bố một màn trực tiếp dọa đến Lý Viễn Lăng trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Ngươi ngay ở chỗ này ngoan ngoãn mà nhìn xem Tống gia những người kia là chết như thế nào đi. Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ. Liền không tiếp tục để ý Lý Viễn Lăng. Mà chính là đi đến một bên Tranh Tiểu Hàm trước mặt. Nhìn lấy này sắc mặt có chút trắng bệch Tranh Tiểu Hàm. Nhìn nàng kia phấn nộn cái cổ trắng ngọc bên trên vết máu. Lam Phong mỉm cười, từ trong túi quần móc ra một tờ giấy đưa tới Tranh Tiểu Hàm trong tay. Vươn tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, lo lắng mà hỏi thăm. Không có sao chứ, nghe vậy. Tranh Tiểu Hàm lắc đầu, tiếp nhận khăn tay chà chà cái cổ trắng ngọc bên trên vết máu. Lam Phong, ta không sao, yên tâm đi. Cổ chỉ là bị đồng dạng điểm bị thương ngoài ra. Bên trên ta cái này thuốc là sẽ không lưu lại vết sẹo. Lam Phong trên mặt hiện lên một tia áy náy. Nếu như không phải hắn, Tranh Tiểu Hàm cũng sẽ không bị cuốn đến trong chuyện này đến. Đồng thời bị thương tổn cùng kinh hãi. Từ trong túi quần móc ra một bình đặc chế ngoại dụng thuốc chữa thương vẩy vào Tranh Tiểu Hàm trên. Vết thương, đưa nàng vết thương hơi chút băng bó. Lam Phong liền mở miệng cười. Ngươi đi trên núi chờ ta. Nơi này rất nguy hiểm. Giao cho ta xử lý đi. Ừ, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cất bước hướng về sườn núi bước đi. Lam Phong, ngươi cẩn thận một chút. Không đi hai bước, Tranh Tiểu Hàm liền dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong dặn dò. Yên tâm đi, nhanh lên đi. Lam Phong cười gật gật đầu. Ừ, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không biết vì sự tình gì lại biến thành dạng này. Nhưng là nàng biết mình lưu lại không giúp đỡ được cái gì. Két két, tại Tranh Tiểu Hàm lên núi không lâu sau. Một trận gấp rút tiếng thắng xe lặng yên ở giữa truyền đến. Một chiếc quân dụng xe con cùng 5 chiếc đại hình quân dụng xe tải chính là đứng ở cảnh khu bên. Ngoài cửa chính, sát cơ lẫm nhiên, kẻ đến không thiện.